Chương 42, Đa tử đa phúc. Cùng hoang dã chi sau sáng sớm, mỏi mệt, thống khổ, lười biếng, thành Hồng Sơn thành từ chủ đề. Tại trắng đêm phóng túng về sau, phần lớn người trở về thảm đạm hiện thực thời điểm, đều sẽ xuất hiện mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Tỷ như lúc này Lục Tuần, quỳ gối chính giữa thư phòng, mặt đối mặt lúc trước như vực sâu biển lớn uy áp, Lục Tuần không thể không cúi đầu, dốc hết toàn lực áp chế bản năng của thân thể run rẩy, trong đầu là không khỏi hoảng hốt. Tối hôm qua hắn đứng ra trực diện hoàng thất cái kia anh dũng hình ảnh, phản phất chỉ là giấc mộng hảo huyền. Trong hiện thực, hắn vẫn là cái tại phụ thân dưới bóng tối dãy dụa cầu sinh gà con. Mỗi một lần cùng phụ thân gặp mặt đều rất không thoải mái, bởi vì mỗi một lần gặp mặt, phụ thân cũng không vui sướng. Lục Tuần gần như không nhớ kỹ phụ thân có cười qua, bởi vì đối mặt với ngươi loại này ngu xuẩn, ta thật sự là liền cười nhạo khí lực cũng không có. Bàn đọc sách sau, Lục Biệt Ly không khách khí chút nào châm chọc lấy con trai ruột của mình, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Anh hùng cứu mỹ nhân, còn vô tư đối với tình địch thân xuất viện thủ, ngươi coi mình là tiểu thuyết chủ giác, ngươi đều bao lớn còn nhìn loại này tiểu thuyết. Lục Tuần bị phúng được đơn giản tâm trí vạn vẹo, rốt cuộc là ai đang nhìn tiểu thuyết? Lục Biệt Ly hừ một tiếng, thế nào, trong lòng ủy khuất, vậy ngươi trả lời ta một vấn đề đơn giản, hôm qua nếu như ngươi không đi, biết có kết quả gì? Lục Tuần nghe vậy sững sờ, mà cái này sững sờ, lại làm cho Lục Biệt Ly ánh mắt trở nên càng thêm sâm nhiên, không có cân nhắc qua. Nói cách khác, ngươi tối hôm qua tại làm quyết sách thời điểm, thậm chí đều không cân nhắc qua bản thân hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, đầu óc ngươi thực sự nước vào. Dừng một chút, Lục Biệt Ly lại nói ra, trên thực tế, ngươi không đếm xỉa đến, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Bạch Kiêu sẽ trực tiếp phá cửa mà vào, đem Tả Thanh Tuệ cướp về, thuận tay giết chết hoàng gia mật thám, bức đi hai vị hoàng tử. Nhất định phải nói khác nhau, đơn giản là bốn cái hoàng gia mật thám khả năng muốn hết chết ở trong tay hắn. Nói cách khác, ngươi tối hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân, trên thực tế chỉ là cứu được hai cái hoàng gia mật thám. Lục Tuần phản bác, đây chỉ là sau đó phân tích, lúc ấy tình hình đó dưới, ta làm sao có thể biết Bạch Kiêu liền hoàng gia mật thám đều chống đỡ được, cho nên ngươi càng hẳn là không đếm xỉa đến, hắn chết, đối với ngươi có cái gì chỗ hại? Duy nhất tình địch biến mất, ngươi nhập học thuận vị có thể tăng lên một vị, Bạch Dạ Thành cái kia một nhà sẽ chọc cho bên trên phiền phức ngập trời, ngươi là căn cứ vào cái gì tâm lý, mới có thể để đó như thế rõ ràng chỗ tốt không để ý, chạy tới dám làm việc nghĩa? Lục Tuần lập tức không phản bác được. Lục Biệt Ly hỏi, đạo đức cảm giác, tình cảm bạn học nghị, thiên sinh thiện lương, mấy cái này đáp án đều rất ngu xuẩn, ngươi có thể chọn một ngu xuẩn nhất, hoặc là ngươi cũng có thể nói là sợ sau đó bị Thanh Nguyệt biết được ngươi khoanh tay đứng nhìn, vậy ta liền trực tiếp cắt ngang chân của ngươi. Cũng đừng nói sang chuyện khác, nói cái gì việc này đối với Lục gia không có chỗ xấu, người ta biết ghi nhân tình của ngươi loại hình nói nhảm, Lục gia không cần dễ dàng như vậy nhân tình. So với điểm này lợi và hại được mất, ta quan tâm hơn con của mình, trong đầu đến cùng tiến vào bao nhiêu nước. Bị Lục Biệt Ly chất vấn đến nước này, Lục Tuần chỉ có thể thản nhiên bẩm báo, ở sâu trong nội tâm, ta là đang lo lắng Bạch Kiêu, ngươi thực mẹ nó tiền đồ. Lục Biệt Ly quả thực là giận tím mặt, trực tiếp đem trên bàn sách ống đựng bút nghiêng mực cùng một chỗ ném qua, đập Lục Tuần cẩu huyết lâm đầu, ta liền nói ngươi làm sao truy cái tiểu nha đầu đuổi như thế cố hết sức, ta cho ngươi sáng tạo ra bao nhiêu cơ hội, người ta còn không có từ Tuyết Sơn trở về, ta liền sớm làm cho ngươi công tác chuẩn bị, kết quả ngươi bỏ ra một tháng thời gian mới khó khăn lắm cùng với nàng trở thành hảo hữu, sau đó đảo mắt liền bị một cái bạch y bộ lạc giả nhân hoành đao đoạt ái, nếu không có tên tuổi của ta chấn lấy, ngươi bây giờ đã trải qua biến thành Hồng Sơn thành chuyện cười lớn nhất. Lục Tuần bị phúng được lại là một trận tâm trí vạn vẹo. Lục Biệt Ly, ngươi cũng quá bản thân cảm giác lương hảo, ta bị Bạch Kiêu hoành đao đoạt ái đích thật là một lớn tai nạn xấu hổ, nhưng sở dĩ không có biến thành Hồng Sơn thành thậm chí đại tần trò cười, là ta tác phong trước sau như một ưu lương, để người không có thế chỉ hái cho phép, là không hơn không kém danh tiếng thắng lợi, đổi thành như ngươi loại này phun lớn tử gặp được thảm như vậy sự tình, sợ là đã sớm cười gãy mất mấy chục vạn đầu cơ bụng. Nhưng kế tiếp trách móc lại làm cho Lục Tuần tại chỗ sụp đổ, ta còn kỳ quái, ngươi bình thường mặc dù nhiều không hề giống như, kém xa năm đó ta, dù sao cũng là ta tự tay bồi dưỡng lớn, làm sao truy nữ nhân như thế cố hết sức, nguyên lai tiểu tử ngươi cũng bất tri bất giác nhiễm Long Dương chuyện tốt, đánh rắm. Lục Tuần vẫn đứng lên, nhưng mà mới vừa ngồi thẳng lên liền bị Lục Biệt Ly một cái tát vỗ xuống đi, ta không có để ngươi đứng lên. Lục Tuần bị ép trên sàn nhà, giãy dụa không ngớt, ta xưa nay không thích nam phong, ít dùng ngươi cái kia tâm tư xấu xa đến đoán ta, ta lo lắng Bạch Kiêu, thì không muốn để cho ta nhận đồng đối thủ cạnh tranh bị chết không minh bạch, ta mong đợi là một trận quang minh chính đại cạnh tranh, phi ngươi một cái quang minh chính đại, ngươi cùng hắn cũng xứng quang minh chính đại cạnh tranh, nếu không phải Thanh Nguyệt tiểu nha đầu kia có ma đạo lo lắng không thể phân tâm, hiện tại cho sớm cái kia Bạch Kiêu sinh con đi, ngươi cái này bại khuyển còn sống ở trong mộng đâu. Lục Tuần tròn mắt tận nức, ta nói cạnh tranh không phải tình cảm cạnh tranh, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có ưa thích qua Thanh Nguyệt, là ngươi buộc ta đi truy nàng. Lão tử không buộc ngươi, ngươi động bắt đầu sao? Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, nữ nhân chí ít trải qua hai chữ số, ngươi thì sao? Biết nữ nhân phía dưới dáng dấp ra sao sao? Cái này chất vấn đơn giản giết người tru tâm. Lục Tuần Hận không thể một nguồn máu nôn khi hắn trên mặt. Bên cạnh ngươi hai cái thuộc hạ, một cái Thích Uy một cái Tôn Văn, là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đưa cho ngươi cẩn thận. Trong đó ta đối với Tôn Văn chờ mong còn cao hơn một chút. Kết quả mỗi ngày thì nhìn ngươi theo Thích Uy dính cùng một chỗ. Ngươi hiện đang nói mình không phải gay, không cảm thấy sức thuyết phục quá kém sao? Chính là có như ngươi loại này cha ruột, ta mới từ nhỏ đã thề tuyệt không thể giống như ngươi, tuyệt không giống như ta ưa thích nữ nhân. Lục Tuần khó khăn duy trì lấy hô hấp, chỉ cảm thấy trái tim ầm ầm nhảy loạn, như muốn nổ tung. Trước kia hắn theo Lục Biệt Ly cực ít có loại này kịch liệt tranh chấp, cho nên hắn cho tới bây giờ không biết Lục Biệt Ly cái này phun lớn thương phun người công lực vậy mà như thế thâm hậu. Hắn Lục Tuần thuở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, luận chiến vô số, lúc này lại bị Lục Biệt Ly phun thở không nổi. Ta không thích nam nhân, ngươi hỏi bao nhiêu lần ta đều đáp như vậy. Đối với Bạch Kiêu, ta chỉ có thật tâm thật ý bội phục. Từ gặp hắn lần đầu tiên lên, hắn liền thắng được tôn trọng của ta. Ta cho rằng trong đời của ta phải có dạng này một cái đối thủ cạnh tranh, vô luận là ở đâu cái phương diện. Lục Tuần từ bỏ vô vị tranh luận, chỉ đem ý nghĩ của mình thản nhiên bẩm báo. Lục Biệt Ly gắt gao trừng mắt nhìn con của mình, trong ánh mắt truyền tới áp lực, đủ để cho người bình thường chỉ một thoáng tinh thần cuồng loạn. Lục Tuần đau khổ chèo chống, không chút nào không chịu yếu thế. Nửa ngày, Lục Biệt Ly ngửa về đằng sau lấy thân thể, thu hồi lực áp bách, khoan thai nói ra, ta hiểu được, ngươi không phải gay, chẳng qua là đơn thuần ngốc bức. Lục Tuần mí mắt nhảy một cái, quyết định ngốc bức liền ngốc bức đi, dù sao từ nhỏ đến lớn so với cái này thảm thiết hơn xưng hô cũng cổng không biết bao nhiêu lần, mà Lục Biệt Ly tại trầm mặc một hồi về sau, cũng thở dài, có lẽ đây chính là Lục gia số mệnh, tiên tổ Lục Hạo Hạng gì hùng thao vũ lược, hậu nhân nhưng ở 400 năm bên trong liền bị bức lui vị. Năm đó chân tướng mỗi người nói một kiểu, nhưng xem như đương thời gia tộc hậu nhân, ta cuối cùng kết tư liệu lịch sử, đơn giản là một câu, ngay lúc đó Lục gia, ra một đời ngốc bức, cùng ngươi giống nhau như đúc ngốc bức, đạo đức bệnh thích sạch sẽ, tự cho là thông minh, đối với cái này chút ô danh, Lục Tuần một mình toàn thu. Bất quá, kỳ thật ta từ ngươi khi còn bé cũng liền nhìn ra mánh khóe, mấy lần ý đồ uống nắng không có kết quả, liền không có ở trên thân thể ngươi ôm quá lớn mong đợi, cho nên... Ngươi mặc dù trên danh nghĩa là Lục gia thiếu chủ, ta nhưng cho tới bây giờ không có thực sự trông cậy vào ngươi có thế kế thừa cái này to như vậy gia nghiệp. Lục Tuần tâm tình trầm trọng, lại vẫn không nói một lời. May mà ta sinh ngươi sinh đầy đủ sớm, 17 tuổi lúc liền thành cha, hiện tại cũng còn phong nhã hào hoa, thời đỉnh cao chí ít còn có thế duy trì 20 năm, trong khoảng thời gian này, đầy đủ ta lại bồi dưỡng một cái hợp cách người thừa kế. Lục Tuần nghe đến đó, rốt cục nhịn không được cười lạnh, cho nên ngươi ở đây mẫu thân trước mộ lời thề, nói nhảm. Ta phát qua thề lúc nào không đếm qua, Lục gia đời sau người thừa kế không phải của ta nhi tử, mà là con của ngươi. Lục Tuần rốt cục chấn kinh rồi, ta, không phải ngươi cho rằng ta tại sao phải đại phí trắc trở, cho ngươi đi truy Thanh Nguyệt nha đầu kia, nàng lại thế nào dung mạo như thiên tiên, cái kia dáng người. Lục Biệt Ly, làm sao vậy, ta nói sai, nàng là trước lồi vẫn là sau kiều. Lục Biệt Ly kỳ quái nói, lúc trước đại tông sư cho ta xem hình ảnh của nàng lúc, ta trước tiên liền nghĩ đến ngươi. Cảm thấy ngươi tiểu tử này vẫn đối với nữ nhân không có hứng thú, có lẽ sẽ ưa thích loại này đặc thù loại. Kết quả, ngươi im miệng. Lục Tuần cực kỳ tức giận, đem trên mặt đất nghiêng mực mất đi trở về, nhưng ở tới gần Lục Biệt Ly một khắc trước liền vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Tóm lại, muốn ngươi truy Thanh Nguyệt, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hy vọng ngươi có thể cùng nàng sinh một cái thiên phú tuyệt cao người thừa kế. Ta biết hấp thụ ở trên thân thể ngươi giáo huấn, đem hắn bồi dưỡng địa càng giống cái Lục gia người, đáng tiếc bị Bạch Kiêu cấp giáo chuyện tốt. Lục Tuần nói đến đây, ngươi nên biết mình nên làm những thứ gì, hoặc là từ hôm nay trở đi cho ta thoát thai hoán cốt, làm một cái hợp cách bá chủ hậu nhân, lại muốn sao liền sinh một cái hợp cách tài liệu cho ta. Cái trước, chí ít cho ta cầm tới niên cấp thủ tịch mới chắc chắn, năm đó ta tại Hồng Sơn học viện, mặc dù không có liên tục thủ tịch, nhưng tốt nghiệp năm đó lấy được Hạo Thiên Kỳ, chân dung đến nay đều treo ở vinh dự trên hành lang, cũng là từ đó về sau, ta mới chính thức bị gia tộc tán thành trở thành người thừa kế. Ta cũng không cần cầu ngươi có thế cầm Hạo Thiên Kỳ, chỉ là niên cấp thủ tịch, không tính yêu cầu quá đáng, cốt một cái không tính quá phận yêu cầu. Cái sau, cùng ngươi kết hợp nữ tử, thiên phú tư chất phải cùng ngươi xấp xỉ như nhau, chúng ta Lục gia người làm việc đã tốt muốn tốt hơn, muốn theo đuổi liền truy tốt nhất. Ta xem lần này Thanh Nguyệt tư chất không tệ, ngươi không phải cùng nàng còn có cái đổ ước sao, cầm tới niên cấp thủ tịch liền cùng nàng kết giao, sau đó để cho nàng cho ngươi sinh con trai đi. Lục Tuần rốt cục không nín được phát hỏa. Ngươi đây là đang cố ý tiêu khiển ta, ta đúng là đang cố ý tiêu khiển ngươi, ai bảo ngươi là ta nhi tử, không phục ngươi cũng sinh một đứa con trai đi tiêu khiển a.